Chí Tôn Tiên Đạo, chương 376, 378. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Tiết Lăng Vân nghe vậy ngừng lại, hắn cùng Lê Đồng hướng tới nọ khối vẫn thạch bay đi, nọ khối vẫn thạch trường chiều rộng cao đâu cận có một trượng, mặt ngoài thượng cùng bình thường đích vẫn thạch không có quá lớn khác nhau, thật không ngờ dĩ nhiên như thế đích cứng rắn. Tiết Lăng Vân đích thần thức dò xét vẫn thạch đích tình huống, bên kia Lê Đồng đích trên mặt còn lại là lộ ra kích động đích vẻ mặt, hắn dĩ nhiên theo này khối vẫn thạch chung cảm nhận được Liễu Đại Vô hơi thở, nếu như không có đoán sai nói, này khối vẫn thạch chính là hắn lần này tới tìm đích mục tiêu chỗ. Lê Đồng vòng quanh vẫn thạch vòng vo vài vòng, nọ nói Đại Vô hơi thở càng ngày càng là rõ ràng, Lê Đồng trong lòng tác càng thêm đích hưng phấn, hắn đang ở tự hỏi phá vỡ vẫn thạch đích phương pháp. Bên cạnh đích Tiết Lăng Vân nhìn Lê Đồng như thế hưng phấn đích vẻ mặt trong lòng biết Lê Đồng nhất định có điều phát hiện. 3Z tiếng Trung, 3ZCN, còn, hắn cùng Lê Đồng bất đồng, Lê Đồng chính là Đại Vô tự nhiên có thể cảm nhận được vẫn thạch chung nọ nếu có nếu vô đích Đại Vô hơi thở Tiết Lăng Vân còn lại là tu đạo đối Đại Vô hơi thở đích cảm ứng viễn không như Lê Đồng. Tiết huynh đệ, này khối vẫn thạch chung cất giấu ta vô môn Đại Vô ta phải đem vẫn thạch phá vỡ liễu. Lê Đồng đột nhiên hét lớn một tiếng, một quyền hướng tới vẫn thạch ném tới. Hắn này một quyền quả nhiên là không phải là nhỏ, song quyền kính đập bể đáo vẫn thạch trên sau khi, vẫn thạch dĩ nhiên bình yên vô sự, Lê Đồng cũng không nhụt chí, hắn vừa là một quyền ném tới. Thập hơn quyền qua đi, vẫn thạch thượng rốt cục xuất hiện liễu từng đạo vết sách, Lê Đồng một tiếng cười dài, lập tức vừa là hung hăng một quyền, chỉ nghe. Phanh, đích một tiếng nổ, vẫn thạch tại quyền phong trung hóa thành nát bấy. Vẫn thạch nghiền nát, vẫn thạch chung cất giấu đích người xuất hiện tại Liễu Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng đích trước mặt, đây là một cái cao lớn đích nam tử, hắn đích thân thể dị thường đích kiện tráng, một khối cơ thể biểu hiện hắn bồng bột đích lực lượng, nam tử trên người không có mặc một tia quần áo, hắn hai đấm nắm chặt hai mắt nhắm nghiền, sớm đã mất đi ý thức nhiều năm. Tiết Lăng Vân đích thần thức đã hướng tới cái này cao lớn nam tử tìm kiếm, hắn kinh ngạc đích phát hiện này nam tử trong cơ thể đã không có chút nào đích sinh cơ, dô sô chỉ có nguyên thần chung vẫn giữ lại nhất đinh chút đích sức sống. Lê Đồng còn lại là càng ngày càng hưng phấn, nguyên thần là người tu chân đích căn bản, nếu người này đích nguyên thần vẫn giữ lại, nọ hắn sẽ không có chết đi. Lê Huynh, hắn là vô môn đích vị kia tiền bối. Tiết Lăng Vân rốt cục mở miệng hỏi nói. Hắn chính là ta vô môn chung bài danh trước thập đích đại vô tên gọi làm cộng công, vừa xưng thủy vô. Hồng hoang thời đại hắn đích tên không người nào chẳng biết không người nào không hiểu. Lê Đồng hưng phấn đích nói. Nga, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng từng nghe nói qua cộng công đích đại danh, nguyên lai hắn hay là cộng công A, cộng công trong cơ thể đích thương thế so với ta muốn nghiêm trọng đích hơn nhiều, nếu muốn sống lại hắn có chút khó khăn. Chúng ta muốn mau nhanh trở lại tiên giới, ta cần vô môn. Đưa hắn sống lại liễu. Lê Đồng hưng phấn đích tâm tình rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhíu mày đối Tiết Lăng Vân nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lập tức hai người hướng tới Hắc Ám Tinh không ở ngoài bay đi, nơi này đích hoàn cảnh cùng bọn họ vừa mới tiến vào đích lúc đã có điều khác nhau, hai người tìm mịch liễu hồi lâu mới tìm được liễu cái kia cựu đường, lập tức duyên cựu đường phản hồi. Rốt cục bay ra Hắc Ám Tinh vực trước mắt vừa xuất hiện liễu một mảnh quang minh, vô luận là Tiết Lăng Vân hay là Lê Đồng Đô cảm giác được trong lòng một trận sảng khoái, mặc dù nọ phiến Hắc Ám Tinh vực không ảnh hưởng bọn họ đích tầm mắt nhưng là ở nơi này quả thật cảm giác rất áp lực. Lê Đồng trong tay ôm cộng công, hắn thâm cảm lần này đây không có bạch đến, hơn nữa trừ ra cộng công ở ngoài, hắn vẫn phát hiện liễu một viên có vô phía sau cửa người đích tinh cầu, hắn chuẩn bị đem cái kia tinh cầu đích người toàn bộ mang đáo tiên giới. Chưa hết một ngày hai người liền đi tới nọ khỏa tinh cầu thượng trăng sáng ba người lập tức bái kiến Lê Đồng, bọn họ nói cho Lê Đồng nói tinh cầu đích người đã toàn bộ tập hợp xong, ba người đem Lê Đồng cùng Tiết Lăng Vân mang tới rồi một cái trên đảo, giờ phút này này trên đảo tất cả đều là tinh cầu chung đích loài người. Siêu, Lê Đồng ống tay áo vung lên, lập tức mọi người loại đô hướng tới hắn đích ống tay áo bay đi, này chính là tụ trong càn khôn đích. Lực, đem điều đó tinh cầu đích chuyện xử lý xong, hai người nữa không có. Chút nào vướng bận, dọc theo cựu đường nhanh chóng bay đi. Một tháng sau khi, hai người rốt cục phi xong rồi toàn trình, đang ở lúc này, đột nhiên Tiết Lăng Vân phát hiện phía trước đích tinh thần chung xuất hiện liễu vô số đạo rậm rạp đích thân ảnh, này rậm rạp đích thân ảnh hướng tới Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng cực nhanh đến gần. Dĩ nhiên là thiên đình đích thiên la địa võng trận, Tiết Lăng Vân trong lòng cả kinh, đem bên cạnh đích Lê Đồng kéo. Lê Đồng cũng là kinh ngạc không thôi, nơi này dĩ nhiên xuất hiện liễu nhiều như vậy đích thiên binh thiên tướng, xem bộ dáng hay là hướng về phía Lê Đồng mà đến đích. Tại vô số thiên binh thiên tướng đích hộ ủng hạ, một cái mặc ngân giáp đích trung niên nhân đứng dậy, này trung niên nhân cầm trong tay là lướt bảo tháp, đang lạnh lùng đích nhìn Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng, nói. Vu Môn Hơn Nhiệt mau tới chịu chết đi. Này trung niên nhân đúng là thiên đình đích bầy tháp Lý Thiên Vương, bầy tháp Lý Thiên Vương đích mày chậm rãi nhíu lại, hắn cùng thiên đình đích mấy đế quân suy đoán thiên cơ, biết độc Vu Lê Đồng đem sẽ tới nhân gian một chuyến, vì vậy bọn họ chờ ở liễu nơi này, nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến Lê Đồng bên người còn có một người. Nếu là hôm nay chỉ có Lê Đồng một người, chỉ sợ khó có thể chạy thoát. Ngày đó là địa lưới trận chính là thiên đình tuyệt kỷ, tùy bầy tháp Lý Thiên Vương tự mình bày trận, hơn nữa còn có bầy tháp Lý Thiên Vương cái này cao thủ tại, bình thường đích nói tâm sáng sổ cảnh giới người tu chân là khó có thể chạy thoát đích. Bất quá lúc này có Tiết Lăng Vân ở đây, hắn nhìn trời đình đích này thiên la địa võng trận có chút quen thuộc, đương nhiên các tướng lãnh bố trí đích thiên la địa võng trận cũng không giống nhau, bầy tháp Lý Thiên Vương bố đích hẳn là tối cao thâm đích thiên la địa võng trận. Song nhất pháp thông vạn pháp thông, này thiên la địa võng trận hay là ngăn không được hắn. Lê huynh, theo ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Lăng Vân một tiếng kêu nhỏ, đã hóa thành một đạo bạch quang biến mất tại liễu tinh thần trong, Lê Đồng gắt gao đích đi theo Tiết Lăng Vân đích phía sau. Hai người tiến vào liễu thiên la địa võng trận trong, Tiết Lăng Vân lập tức cảm nhận được này thiên la địa võng trận cùng hắn năm đó sở bố đích rất không giống với, bầy tháp Lý Thiên Vương đích cái này thiên la địa võng trong trận tham tạp liễu rất nhiều Phật môn thuật tại thiên la địa võng trong trận dĩ nhiên có một đạo đạo kim quang lóe ra. Đáng tiếc Tiết Lăng Vân đối này thiên la địa võng trận thật là quá quen thuộc liễu, hắn tiện tay đã đem vô số đạo cấm chế phá vỡ. Lý Tĩnh giờ phút này đã tự mình tiến vào liễu trận pháp trong, hắn trong tay đích là lướt bảo tháp đã hướng tới hai người bay tới, Lê Đồng một tiếng hừ lạnh, một quyền hướng tới là lướt bảo tháp oanh khứ, lúc này đem là lướt bảo tháp oanh đáo một bên. Một nén nhang sau khi Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng thuận lợi đích xuyên qua liễu thiên la địa võng trận bầy tháp Lý Thiên Vương trong lòng đại hận. Tiết Lăng Vân cùng Lê Đồng trốn ra thiên la địa võng trận, hai người đều là cười ha ha, Tiết Lăng Vân nói. Thiên đình đích này đế quân hay là có chút bản lãnh đích dĩ nhiên có thể tính đáo ngươi ta người đâu gian tinh không? Lê Đồng gật đầu, nói. May là hôm nay có Tiết huynh đệ ngươi tại, nếu không thật sự khó có thể phá vòng vây liễu, nọ trận pháp có thật không không phải là nhỏ. Phanh, Tiết Lăng Vân không hề nhiều lời, một quyền hướng tới phía trước oanh khứ, nhất thời phía trước xuất hiện liễu một mảnh nếu có nếu vô đích rung động, Tiết Lăng Vân không chút do dự đích bước vào liễu rung động trong, Lê Đồng cũng đi theo bước vào liễu rung động trong. Hai người xuyên qua tam giới khe hở, không lâu xuất hiện tại liễu tiên giới trong. Cách chương.